Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, mời báo cáo nhân. Ở ken két két chụp hình âm thanh hà, bốn chữ số học gia mỉm cười nhận lấy Kenneth hội trưởng đưa tới cúp. Lấy Francisco cầm đầu bốn vị phỉ thưởng đắc chủ, tiến hành ngắn gọn trúng thưởng cảm nghĩ, thuật nội dung. Khái cũng là cảm tạ cái này, cảm tạ kia loại, trình giả đứng ở trong góc nhỏ, mặt đầy hâm mộ nhìn chăm chăm phía trước ánh sáng vạn trượng bốn người. Cao như vậy độ, cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới. Chờ bốn vị phỉ thưởng đắc chủ từ trên võ đài đi xuống. Quốc tế số học gia sẽ lễ khai mạc giai đoạn coi như là kết thúc. Xế chiều hôm nay cùng Minh sau 2 ngày thời gian, ngoại trừ mấy trận kích thước giảng tọa trở ra, chính là quốc tế số học sẽ khác một trọng yếu hạng mục học thuật báo cáo. Cùng phổ thông đang học nội bộ hoặc học thuật giao lưu hội bên trên làm báo cáo bất đồng. Có thể ở cái này là một lần học thuật báo cáo, nhưng là đại biểu cực cao vinh dự. Vì vậy, đang tiến hành quốc tế số học gia sẽ 180 hơn 80 vị số học gia. Là từ số học 19 cái nghiên cứu lĩnh vực đứng đầu số học gia trải qua tầng tầng sàng lọc. Tuyển gia, đại biểu, cơ hồ tất cả đều là mỗi người lĩnh vực đứng đầu tài nghệ. Học thuật nghiên cứu báo cáo phân nhất thời cùng 45 phút chung hai loại. Người trước tự nhiên cao hơn người sau. Đối với những thứ kia vô vọng tranh đoạt phiêu thưởng, hoặc là đã qua phỉ thưởng quy định thời hạn số học gia, cũng nắm có thể ở quốc tế số học gia sẽ thượng tiến hành học thuật báo cáo coi là một loại chọn đời. Vinh dự, đang tiến hành biết, mời báo cáo nhân 185 vị, họ hoa tịch số học gia 16 vị, chế lịch sử độ cao mới. Phải biết ở đầu thế kỷ 21 tổ chức kia mấy giới quốc tế số học gia biết. Bị dễ mời Hoa Quốc số học gia chỉ có 2-3 người, bây giờ có thể tới trình độ như vậy. Đã đúng là không dễ. Tổng cộng hơn 100 chàng học thuật báo cáo. Đám kia số học gia không thể nào mỗi chàng cũng đi tham gia. Huống chi có học thuật báo cáo là đồng thời khai giảng. Hơn 100 chàng học thuật báo cáo an bài đồng hồ trình giả ở buổi trưa sau khi thông qua đàm có chút. Quan hệ đã bắt vào tay. Chung quy mà nói, thời gian xếp hàng rất chặt chẽ. Bởi vì phía sau còn có giảng tọa cùng học thuật trao đổi khâu. Trình giả khẳng định cũng sẽ không tính toán toàn bộ học thuật báo cáo đều nghe xong. Nhặt trọng yếu, chính mình cảm thấy hứng thú nghe. Về phần những thứ kia không tại chính mình nghiên cứu phương hướng, hoặc là mời báo cáo tên người khí không cao lắm học thuật báo cáo, trình dạ dĩ nhiên là trực tiếp lướt qua rồi. Đáng nhắc tới là, tham dự đang tiến hành quốc tế số học gia sẽ 13 vị phỉ thưởng đắc chủ. Nha, không, nói cho đúng bây giờ là 17 vị. Cái này 17 vị phỉ thưởng đắc chủ. Có 10 vị cũng được thỉnh mời là học thuật báo cáo nhân. Ngoại trừ một vị nghiên cứu số học vật lý phương hướng phỉ thưởng đắc chủ báo cáo chủ đề cùng trình. Dạng nghiên cứu phương hướng có chút chênh lệch vô cùng ra. Còn lại cửu chàng báo cáo. Vô luận như thế nào? Trình giả vẫn là phải chui vào nghe một chút. Vô vì những thứ khác. Coi như là chiêm ngưỡng một chút lão anh tư. Buổi chiều trận đầu. Trình giả nghe là một vị hiện đảm nhiệm Mỹ quốc Princeton học phỉ thưởng đắc chủ Pele giáo sư học. Thuật báo cáo, không thể không nói, phỉ thưởng đắc chủ sức hấp dẫn ở số học gia coi như là cực cao. Hơn 300 người lễ đường, ngoại trừ hàng sau một hàng chỗ ngồi, cơ hồ toàn bộ ngồi đầy. Chờ tuổi gần lục tuần Pele giáo sư ở một vị trợ lý nâng đỡ chậm rãi đi lên giảng đài. Vốn là đứng ở lễ đường trong góc trình giả chờ đúng thời cơ. Ngồi ở hàng cuối cùng chỗ trống. Ngược lại có mấy vị số học gia chú ý tới trình giả bên này phát sinh tình huống. Bất quá cũng không để ý. Chỉ coi là cái đó người phục vụ chạm mệt mỏi. Gặp có rảnh rỗi ngồi liền ngồi xuống nghỉ một lát. Bất quá sau khi tới Philadelphia đi công tác, lời nói tận lực còn chưa tới đây nhà Kim Gai quán rượu dừng chân cho thỏa đáng. Người phục vụ cũng dám len lén lười biếng, chắc hẳn quán rượu phục vụ cũng sẽ không như thế nào. Đàm có chút cô phụ làm sao cũng sẽ không biết, bởi vì chuyện này liền thấp xuống mấy vị số học gia đối với bọn họ quán rượu đánh giá. Bất quá coi như biết, chỉ sợ cũng không sẽ để ý. Tài vận to mà, Pele giáo sư là đại số bàn về phương diện đứng đầu nghiêu. Năm đó, cũng chính bởi vì ở bầy bàn về cùng đồng điệu đại số phương hướng trọng cống hiến, mới bị bầu thành phiêu thưởng đắc chủ. Vì vậy, hắn lần này học thuật báo cáo nòng cốt vẫn là đại số. Chỉ bất quá hơi chút thêm chút định đoạt bao nhiêu một ít gì đó. Học thuật báo cáo danh xưng gọi là Serizanzanafen di la Lastic Variety, phiên dịch tới chính là một loại bắt trước bắn đi eo bụi phẩm loại kết quả. Cái gọi là bắt trước bắn đi eo bụi chính là thuộc về đại số bụi một loại, mà đại số bụi tức là chỉ là đại số hình học bên trên đa thức tập hợp công cộng zero biết tập hợp. Bắt trước bắn đi eo bụi là một năm trước Mỹ quốc số học gia Danton môn học lôi xiết nói lên một cái khái niệm, trải qua thời gian một năm phát triển, đã là hiện nay đại số bao nhiêu lĩnh vực nghiên cứu nhiệt điểm một vấn đề. Trình dạ trước bởi vì cùng đại số phương diện này tiếp xúc hơi ít, cho nên chỉ biết là bắt trước bắn đi eo bụi thể là cái thứ gì. Nhưng kỳ cụ thể tính chất, trình dạ hiểu nội dung không coi là nhiều. Trên đài biểu giáo sư học thuật trong báo cáo cho, chính là lấy đại số lý bày coi như điểm vào, thông qua lý đại số tới giới thiệu bắt trước bắn đi eo bụi tiến triển mới nhất tình huống. Cho dù ngồi ở hàng cuối cùng, không cách nào hàng trước hổ gầm sờ lão, trình giả vẫn là ngẩng đầu, nghe nồng nhiệt, mà xếp sau mấy vị số học gia, họ bộ phận cũng là vì chiêm ngưỡng bưu giáo sư tới, mà bởi vì chuyên nghiệp bất đối khẩu nguyên nhân, đáp lời giảng thụ nội dung cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực nghe. Đường thất thần đang lúc, bọn họ theo bản năng liếc một cái, liền thấy được người phục vụ sinh kia ưỡn thẳng cổ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thất thanh cả cười. Cái này người phục vụ, thật chẳng lẽ cho là ở nơi này nghe tới một trận học thuật báo cáo, tiếp nhận một phen số học lão hun đúc, liền có thể trở thành một tên số học gia sao? Đừng nói còn lại, phía trên bưu giáo sư giảng thuật nội dung, cái đó người phục vụ có thể nghe hiểu 10%. Nha, không, 1%, vậy bọn họ đám này số học người làm việc liền có thể tập thể mua khối đậu hủ đụng chết. Ta nghĩ rằng mang nói là những thứ này, nhà nếu như có nghi vấn gì lời nói, có thể trực tiếp nhấc tay hỏi, dĩ nhiên cũng có thể nắm vấn đề viết ở trên tờ giấy truyền cho ta. Cái này hai loại phương thức đều có thể. Bưu giáo sư mang PowerPoint bên trên nội dung kể xong, cười hỏi đang ngồi mọi người nói, coi như phỉ thưởng lão. Bưu giáo sư vị này mời báo cáo nhân dĩ nhiên là tiến hành nhất thời học thuật báo cáo. Bất quá khẳng định không thể thật chỉnh tề một cái lúc toàn bộ. Hiện nay báo cáo đã qua 50 phút, còn lại chừng 10 phút đồng hồ là lưu cho mọi người đặt câu hỏi thời gian. Nghe xong một trận báo cáo thu hoạch rất nhiều trình giả, một bên lắng đọng đến trong báo cáo cho, một bên đè nén xuống nội tâm kích động, vốn là đối với nên phương hướng không hiểu nhiều trình giả, tự nhiên bây giờ là đầy đầu nghi hoặc. Bất quá hắn không thể nào trắng trợn đặt câu hỏi, chỉ đành phải từ tùy thân mang notebook bên trên kéo xuống hé mở giấy, bá bá bá vứt xuống muốn đặt câu hỏi nội dung sau. Đứng lên, làm bộ như đi ngang qua dáng vẻ, đưa cho trước mặt vị kia số học gia, tiên sinh. Mời đi phía trước truyền. Há, tốt, vị kia số học gia theo bản năng nhận lấy, đưa cho trước mặt người kia. Sửng sốt mấy giây sau, vị kia số học gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt vừa nghiêng đầu, nhìn phía sau rỗng tuếch chỗ ngồi, vị kia số học gia sống lưng trở nên lạnh lẽo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.